Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1270, trong mắt người tình hóa Tây Thi, góc truyện audio.com, editor, may, lập tức Nam Tiểu Tố lại đột nhiên ngây người giống như máy móc ngừng hoạt động. Đây là trong mắt người tình hóa Tây Thi trong truyền thuyết ư? Sao cô cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng soái chứ? Nhìn bóng dáng lạnh lẽo cao ngất của người đàn ông trong phòng bếp, vì sao cô luôn có loại cảm giác không quá chân thật chứ? Ăn xong bữa tối, đồng hồ trên vách tường vừa mới qua 7 giờ. Kỳ Mộ Phi lại ôm Nam Tiểu Tố kiểu công chúa tới trên sofa, lúc thả cô xuống liền hỏi. Kế tiếp làm gì? Nam Tiểu Tố tựa như đột nhiên nã pháo nổ, duỗi tay hung hăng đẩy bả vai Kỳ Mộ Phi, sau đó gắt gao bảo hộ trong ngực, trong miệng oa oa kêu to. Anh muốn làm gì? Nhìn một bộ dáng liệt nữ của cô gái, Kỳ Mộ Phi trợn trắng mắt thật sâu liếc nhìn một cái, trực tiếp bắt lấy cổ tay Nam Tiểu Tố. Anh là hỏi hiện tại em còn muốn làm gì? Bằng không anh liền rời đi. Kỳ Mộ Phi nghĩ chính là, dù sao cũng là buổi tối, nếu lát nữa bác trai bác gái ăn cơm trở lại, nhìn một người đàn ông xa lạ và con gái của mình ngây ngốc ở trong nhà, khẳng định ấn tượng sẽ trực tiếp giảm xuống giá trị âm, nói không chừng ba nam còn xách cái chổi đuổi mình đi. Vẻ mặt Nam Tiểu Tố ngốc vòng, mắt hạnh chớp chớp thực ngu ngốc hỏi lại một tiếng. Sao? Kỳ Mộ Phi im lặng xem thường liếc mắt một cái, đột nhiên, khóe môi khẽ nâng lên, nổi lên một ý cười tà ác. Cách chương.